Chương 3. 649 La Mở Tư Cờ Chê Tờ Mặc Côn giật mình mở to hai mắt, ngươi là nói thật Mặc Liên tiểu tử thúi kia, còn làm thật đem hắn đưa qua mỹ nhân đều xung quân đi vậy nước quét nhà nha, loại sự tình này thế mà cũng làm được Mặc Côn tức giận đến lợi đau, một đôi mắt mang theo nặng nề u ám chi khí, cùng rắn độc giống như nhìn chằm chằm gã sai vặt một chút. Gã sai vặt bận bịu ư ngực bò lăn trên mặt đất, dập đầu nói, này đây là tiểu nhân nghe được tin tức, cô cụ thể như thế nào, còn phải lại đi đánh hỏi thăm một chút. Vậy ngươi còn không mau đi, Mặc Côn giống lên một tiếng, đi xem một chút, hắn đem người đưa đến nơi đâu vậy nước quét nhà rồi, này đều là chút ít ngàn dặm chọn một mỹ nhân nhi a, hắn thế mà cu nở dê bỏ được Mặc Côn đau lòng không được, sớm biết hắn như vậy không biết điều, liền không cho hắn đưa, hiện tại cũng không biết có thể hay không muốn trở về, gã sai vặt dọa đến lộn nhào, từ cửa lật lăn ra ngoài. Đợi hắn bỏ ra cửa, sớm đã dọa được xuất mồ hôi lạnh cả người, nghĩ đến thế tử ra phân phó, tranh thủ thời gian liền chạy đi tìm người đi nghe ngóng. Hai tên 40 tả hữu song bảo thai nam tử, một người trong đó cười lạnh một tiếng nói, vị này cũng thật là sẽ phung phí của trời. Thế tử ra, chúng ta làm gì nhất định phải lên vội vàng đi trước mặt hắn tìm tồn tại cảm đâu, không nói đến người này có trở về hay không phải đi thần châu đi, coi như trở về. Kia song bảo thai nam tử cười âm hiểm cười, này còn không có đại công tử cùng nhị công tử bọn họ chúng ta liền cùng ở phía sau chờ lấy xem náo nhiệt không được sao. Mặc Côn con ngươi đảo một vòng, thanh âm có mấy phần tức giận bất bình, phía trước bản thế tử bị hắn dọa đến có chút mất coi chừng mực, hiện tại lấy lại tinh thần, cũng sẽ không như thế rụt rè. Hừ, bất quá là cái còn không có bị người thừa nhận thái tử mà thôi, Kiến Bình Vương thế tử lánh cười một tiếng nói, chờ hắn trở về thần châu, có hắn đẹp mắt. Kia thế tử lần này còn tại sao phải đi mời hắn ăn uống tiệc rượu, Mặc Côn nghiến nghiến răng, vốn là muốn cùng hắn liên lạc một chút lẫn nhau tình cảm. Nhưng hôm nay bản thế tử nhìn hắn chính là cái không biết điều người cũng không phải. Nam tử trung niên cười một tiếng nói, chúng ta lão vương ra tại đại đế trước mặt, kia là cỡ nào chen mô mở và ho đửa cờ nhân vật hứ, liền hắn như thế, còn dám ghét bỏ thế tử ra ngài đâu. Mặc Côn khoát tay, ngăn cả nam tử trung niên tiếp tục thổi phồng ngữ, trầm mặt hỏi nói, A Biu đâu chết đi nơi nào mới hồi phục lời nói không đầu không đuôi này, thái tử đến cùng tới hay không dự tiệc đâu, chỉ chốc lát sau. Nguyên đi ra ngoài trước kia gã sai vặt lại vội vã chạy trở về, tại Mặc Côn trước mặt túi đầu túi người một hồi lâu hành lễ. Mặc Côn không kiên nhẫn khoát tay háo hỏi nói, đến cùng thế nào những cái kia chúng mỹ nhân đều bị hắn ném chỗ nào vậy nước quét nhà đi, còn có nay hiến hội buổi tối, hắn đến cùng là đến hay là không đến, như gia hỏa này coi là thật như thế không cho hắn Mặc Côn mặt mũi lời nói. Hừ, hắn sau khi trở về liền lập tức bẩm báo phụ vương, để cha hắn Kiến Bình Vương ra mặt. Đến đại đế trước mặt hung hăng cáo ra hỏa này một hình. Gã sai vặt A Biu nghe vậy, vội vàng phù phù một tiếng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, bẩm bẩm báo thế tử ra. Thái tử điện hạ hắn cái gì hắn mau nói, thái tử điện hạ để một tên quản sự đem những mỹ nữ kia lưu tại bọn họ ở nhà trọ khách huyện bên trong, lau chùi xóa băng ghê đổ đêm hương ba lên cơn giận giữ Mặc Côn, lập tức liền đem cái chén trong tay đập bể. Ngươi cho La Ho Tư lặp lại lần nữa, gã sai vặt. Ô, này cũng không phải tiểu nhân an bài sự tình.